Triệu Hoán Thần Binh, chương 890, sát thủ dùng lưỡi dao, gocchuyenaudio.com, Độc Cô Đoạn Vân đã trở lại, gã vừa mới về. Độc Cô Đoạn Vân khác với Titi, gã nghe thấy lời nói đầy sát ý của Vu Nhai vào buổi chiều hôm qua, gã biết chắc ngày hôm nay ma pháp đế đô sẽ lật nóc chuẩn bị tâm lý rồi. Dù hôm nay Độc Cô Đoạn Vân không nhận được Vu Nhai nhờ Titi nhắc nhở cũng vô cùng cẩn thận thông báo U Linh kiếm các hành động thận trọng. Độc Cô Đoạn Vân đã thu thập đầy đủ tin tức U Linh ma kiếm đại nhân muốn tin tức, bây giờ là lúc giao lên. Nhưng khi Độc Cô Đoạn Vân đến phòng của U Linh ma kiếm đại nhân thì ngây người, sao cảm giác bên trong không có một ai. Không lẽ U Linh ma kiếm đại nhân đi ra ngoài, nhưng không đúng, rõ ràng tối hôm nay U Linh ma kiếm còn muốn hành động, cần tình báo của Độc Cô Đoạn Vân nên không thể ra ngoài vào lúc này. Độc Cô Đoạn Vân cố gắng dùng linh giác cảm ứng nhưng vẫn cảm giác trong phòng không có ai. Có lẽ vì Độc Cô Đoạn Vân không tin U Linh ma kiếm đại nhân ra ngoài lúc này nên vẫn hỏi. U Linh ma kiếm đại nhân, lúc này cửa phòng mở ra, két két két két két, cánh cửa đột ngột mở ra. Với thực lực sát thủ thiên binh sư như Độc Cô Đoạn Vân rất bất ngờ cánh cửa thật sự mở. Một bóng người như hồn ma xuất hiện trước mắt Độc Cô Đoạn Vân, là U Linh ma kiếm đại nhân. Độc Cô Đoạn Vân nuốt nước miếng chào hỏi, U Linh ma kiếm đại nhân, Vu Nhai lạnh nhạt nói, tình báo ta muốn đâu? Độc Cô Đoạn Vân đáp nhanh, xin đại nhân thứ tội, chúng ta không tìm ra chứng cứ chắc chắn về thánh điện đất hoang. Tài liệu tìm được đều bị Quang Minh thần điện khống chế, chúng ta không cách nào xuống tay. Chuyện ngọc nữ tộc bị Quang Minh thần điện hại thì chúng ta tìm được nhiều manh mối, nhưng để phòng ngừa đánh rắn động cỏ nên tốt nhất là tạm yên lặng theo dõi kỳ biến. Độc Cô Đoạn Vân đưa ra 3 phần tư liệu, nói. Trong này có tình huống ăn, mặc ở, đi lại của công chúa Nguyệt Lâm Sa, phần này là đối thủ của công chúa Nguyệt Lâm Sa. Vu Nhai đứng trước mặt Độc Cô Đoạn Vân, lạnh nhạt nói. Vất vả, về chứng cứ thánh địa và đất hoang, ngọc nữ tộc là ta quá sốt ruột, các ngươi không cần hành động tiếp, chỉ cần giao manh mối đáng ngờ cho ta là được. Vu Nhai nhận lấy tư liệu của Độc Cô Đoạn Vân, kiếm chứng cứ, manh mối đúng là sẽ đánh rắn động cỏ. Bây giờ mọi người đang nghi ngờ vụ giết người rạng sáng là người Huyền Binh Đế Quốc làm vì trả thù Quang Minh Thần Điện. Chắc chắn Quang Minh Thần Điện cũng nghi ngờ điều này, nếu tìm chứng cứ ngay bây giờ sẽ dễ bị lộ, bị giám thị. Chuyện ngọc nữ tộc cũng vậy, Quang Minh Thần Điện biết rõ Tiểu Mỹ là hậu duệ của ngọc nữ tộc. Nếu lúc này điều tra về ngọc nữ tộc thậm chí lật xem trong đồ thư quán đều sẽ có chuyện. Độc Cô Đoạn Vân nuốt nước bọt khan, tuân lệnh, Độc Cô Đoạn Vân giật mình nhìn Vu Nhai đứng trước mặt mình, lỗ chân lông dựng đứng. Rõ ràng U Linh ma kiếm đại nhân ngay trước mặt nhưng Độc Cô Đoạn Vân không cảm nhận được sự tồn tại. Nếu nhắm mắt lại Độc Cô Đoạn Vân không biết có người đứng trước mặt gã, nếu gã là người thường thì thôi, nhưng gã là đại sát thủ. Năng lực ẩn thân của U Linh ma kiếm đại nhân rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? Độc Cô Đoạn Vân đưa mắt nhìn tài liệu kẻ thù lớn của công chúa Nguyệt Lâm Sa mà gã tìm được. Độc Cô Đoạn Vân rất muốn nói với U Linh ma kiếm đại nhân là chuyện hôm nay gây ầm ĩ như vậy đừng mạo hiểm thì hơn, nhưng cảm nhận hơi thở. gocchuyenaudio.com, như không khí thì gã không nói nên lời. Đúng vậy, trên đường Độc Cô Đoạn Vân quay về tiệm đều suy nghĩ cách khuyên nhủ U Linh ma kiếm đại nhân đừng làm chuyện mạo hiểm nữa. Độc Cô Đoạn Vân thấy U Linh ma kiếm đại nhân nhìn tư liệu thật lâu sau đó cất đi. Vu Nhai hỏi Độc Cô Đoạn Vân, chắc bên sứ đoàn đã sứt đầu mẻ rán. Tình huống bên thất hoàng tử là, Độc Cô Đoạn Vân không dám chậm trễ đáp ngay. Vâng thưa đại nhân, tình hình cụ thể là vậy. Độc Cô Đoạn Vân kể kỹ càng biểu hiện của thất hoàng tử, gã không thể nào trực tiếp điều tra thất hoàng tử, chuyện này cũng rất nguy hiểm, sẽ bị ma pháp đế quốc giám thị. Có một vài việc là Độc Cô Đoạn Vân phỏng đoán, nghe Độc Cô Đoạn Vân kể xong Vu Nhai thở phào. Phù, tuy lúc trước Vu Nhai tính kế lòng người nhưng vẫn sợ thất hoàng tử sẽ giao giả tình ra. Chỉ cần thất hoàng tử không giao người là được, mọi chuyện tiến triển theo kế hoạch. Vu Nhai đã nói với Titi là không cần báo cáo chuyện gì với hắn, bởi vì hắn chỉ muốn biết thất hoàng tử có giao nộp giả tình ra hay không. Rõ ràng Titi nghe ngóng các hàng xóm, khách bàn luận không thể biết biểu hiện cụ thể bên thất hoàng tử. Vu Nhai hỏi Độc Cô Đoạn Vân, người nói xem tối hôm nay ta giết thêm bao nhiêu người thì ma pháp đế quốc không đến nổi phản ứng mạnh mẽ tức giận mất lý trí, bên thất hoàng tử có thể chống được áp lực. Độc Cô Đoạn Vân nuốt nước bọt lần thứ 3, nói. Cái này, tốt nhất là trong vòng 5 người. Vu Nhai gật đầu, nói. Vậy được rồi, hôm nay ta đi giết 5 người. Vu Nhai xoay người định ra ngoài, hắn như hồn ma nhẹ nhàng biến mất trong sân. Độc Cô Đoạn Vân thở hắt ra. Rõ ràng cảnh giới U Linh ma kiếm đại nhân yếu hơn Độc Cô Đoạn Vân nhưng ở trước mặt hắn làm gã cảm thấy tùy thời sẽ chết. Cảm giác này đáng sợ hơn hôm qua rất nhiều, đặc biệt là hơi thở không thể bắt giữ kia. Nếu U Linh Ma Kiếm đại nhân ám sát mình thì, Độc Cô Đoạn Vân đánh dùng mình, gã không dám nghĩ thêm. Nếu nói ngày hôm qua U Linh Ma Kiếm đại nhân dùng sát khí đáng sợ, hơi thở hủy diệt trấn áp thì hôm nay hắn hoàn toàn chôn giấu hơi thở. Thợ săn ẩn núp đáng sợ hơn bất cứ thứ gì. Độc Cô Đoạn Vân nhỏ giọng nói, ủa, không đúng, hình như U Linh Ma Kiếm đại nhân còn mang chút hơi thở, đó là lúc U Linh Ma Kiếm đại nhân tới gần mình nhất thì. Nhưng hơi thở kia rất lạ, không giống nhân loại. Độc Cô Đoạn Vân nhíu chặt mày, gã nghĩ mãi không ra hơi thở đó có gì lạ. Độc Cô Đoạn Vân cố gắng bình tĩnh, gã trầm ngâm. Trừ việc ngày mai phải ứng đối như thế nào khi ma pháp đế quốc biết có thêm người chết sinh ra phản ứng đáng sợ, Độc Cô Đoạn Vân còn suy nghĩ mục đích kế hoạch của U Linh Ma Kiếm đại nhân. Độc Cô Đoạn Vân đã cảm thấy U Linh Ma Kiếm đại nhân giết 5 đại thần ma pháp đế quốc trong lúc ma pháp đế đô giới nghiêm là chuyện bình thường, không còn là nằm mơ giữa ban ngày. Muốn thất hoàng tử giúp U Linh Ma Kiếm đại nhân chống đỡ áp lực, những người này là kẻ địch lớn nhất của công chúa Nguyệt Lâm Sa. U Linh Ma Kiếm đại nhân đang lợi dụng sơ hở và cách chương.